Chương 403, đi trước điên đảo núi. Dô dơ chấn, Đông Hải Hải quân phân bố, thượng tá phòng làm việc. Cái này giá phòng, bình thường chính là thượng tá mùa giờ dùng để chỗ làm việc, chỉ bất quá lúc này lại khói mù lượn lờ, tràn ngập ở trong phòng mỗi một cái góc. Mùa giờ, tự nhiên hệ trái ác quỷ hơi nước trái cây người sử dụng, có thể làm cho thân thể tùy thời trở nên dường như yên vụ giống nhau tiến hành nguyên tố biến hóa. Đây cũng là tự nhiên chút người có năng lực của trái ác quỷ chỗ cường đại. Tại loại này nguyên tố biến hóa dưới trạng thái, trừ phi là sử dụng vũ trang sắc khí phách hoặc là lợi dụng biển lâu thạch tiến đi công kích, nếu không tất cả thông thường vật lý công kích đều là không có bất kỳ tác dụng. Tựa hồ cũng là bởi vì hơi nước trái cây duyên cớ, mộ giờ đồng thời cũng là một cái người nghiện ma túy, mỗi ngày xì gà không ngừng, trên người cũng khắp nơi đều có thể lục soát đạt được xì gà. Cái này khói mù lượn lờ mới là hắn thích nhất môi trường. Ngồi xổm bên cạnh khay trà, cái này màu ngân bạch tóc ngắn, khoác trên người hải quân áo khoác ngoài, bên trong lại trần trụi lấy trên người nam nhân chính là Mộ Giờ, thần tình hung ác, trong miệng hút xì gà, thấy thế nào cũng không giống là hải quân, ngược lại thì người của xã hội đen. Mà lúc này đang hết sức chuyên chú ở trên bàn trà vô xếp gỗ, đây cũng là hắn thích nhất hoạt động giải trí một trong. Chỉ bất quá thình thịch cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, Mộ Giờ cũng vì vậy tay run một cái, tốn hao hơn nửa ngày dựng tốt xếp gỗ sụp đổ, hết thảy đều là hủy một trong sáng, chỉ có thể bắt đầu lại không được cờ không được. Mộ Giờ thượng tá, không được tướng này môn đẩy ra chính là một cái hốt hoảng hải quân, vừa tiến đến liền căng giọng hô to. Hôn đản ta không phải nói không nên quấy rầy ta sao? Nếu như ngươi tìm không được một cái lý do thích hợp lời nói, như vậy thì chuẩn bị thu dọn đồ đạc cút ngay đứng dậy. Mộ Giờ vẻ mặt tức giận hướng về phía cái kia hải quân nói rằng, quăng mặt lại thoạt nhìn càng thêm dọa người. Gơ, Mộ Giờ thượng tá vừa lấy được tình báo mới nhất, có người nói kiếm hồn yêu nguyệt hướng Dô Giờ chấn đến hải quân không dám rong dài, rất sợ Mộ Giờ phát hỏa, liền vội vàng đem tự mình muốn bẩm báo sự tình nói ra. Sau đó thì sao? Chỉ bất quá Mộ Giờ cũng gương mặt không cho là đúng, hướng cái này hải quân hỏi. Thượng tá, đây chính là kiếm hồn yêu nguyệt à? Chúng ta có muốn hay không hành động? Trẻ tuổi này hải quân nói rằng, ngu ngốc hành động cái dám, nhân ra cũng không phải hải tặc, hơn nữa còn là trợ giúp ta sao diệt trừ hải tặc thợ săn. Ngươi nói chúng ta hành động cái gì? Ngón tay cơ hội đều phải ngón tay đến cái này hải quân chết nó. Mộ Giờ nổi giận đùng đùng nói rằng, thật sự là hắn thật không có đầu óc, xem ra là cùng tự mình bắt hải tặc bắt tập quán, thấy cá nhân phải bắt, nhân ra cũng không phải hải tặc, một không trộm hai không đửa cờ cướp. Ngươi bắt cái gì bắt ta, cho dù là hải quân không có một lý do tránh đáng cũng không có thể hành động. Đề cao đến Mộ Giờ nói như vậy, hải quân tài chợt tỉnh ngộ lại, vội vã xấu hổ cúi thấp đầu, không nghĩ tới tự mình vậy mà phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chẳng qua, như vậy ngược lại cũng đi vừa lúc cùng giá kiếm hồn yêu nguyện luyện tay một chút, nhìn khiến cho hắn càng mạnh, hay là ta càng tốt hơn. Vừa nói, Mộ Giờ trong mắt đã thiêu đốt khí ý chí chiến đấu hỏa diễm. Lần trước cùng ạ sở chiến đấu lại sẽ làm cho hắn ăn không nhỏ thua thiệt, đó cũng là hắn đi tới Đông Hải sau đó lần đầu tiên tìm được đối thủ ngang sức ngang tài, chỉ bất qua ạ sở rất không đã ghiền bỏ chạy, hiện tại cũng không biết vào chưa đi đến vào đại hải trình. Mà nhìn chung toàn bộ Đông Hải, có thể cùng hắn Mộ Giờ sánh vai cũng chỉ có yêu nguyện, cho nên đối với cái này kiếm hồn đến hắn chính là phi thường chờ mong. Chỉ tiếc, Mộ Giờ lần này là muốn thất sách. Muốn đi vào đại hải trình đều phải qua Dô Dơ Trấn, bởi vì ở chỗ này muốn tiến hành sau cùng tiếp tế tiếp viện, cái này Dô Dơ Trấn là khoảng cách điên đảo núi sau cùng thành trấn, không ở nơi này bổ cấp nói thế nhưng chống đỡ không đến điên đảo núi, chớ đừng nói chi là tiến nhập đại hải trình. Cho nên trên cơ bản mỗi cái bộ dạng muốn đi vào đại hải trình hải tặc đều lại ở chỗ này dừng lại tiếp tế tiếp viện, cũng bị Mộ Giờ hạ thủ thời gian, chỉ tiếc, yêu nguyệt cũng không phải là hải tặc. Hơn nữa cũng không là người bình thường. Không được cờ cần phải ăn uống liền có thể sinh tồn, hắn căn bản không cần phải tiếp tế tiếp viện. Hơn nữa là hắn thuyền nhỏ, cũng căn bản không có bổ cấp địa phương, cho nên chỉ là từ Dô Dơ Trấn bên cạnh trải qua một cái, cứ tiếp tục đi qua điên đảo núi ngàn đi tới. Khi lấy được tin tức này sau đó, không chỉ là Mộ Giờ, viện quan tâm yêu nguyệt người đều là mở rộng tầm mắt, hắn lẽ nào muốn liền tự mình một người như vậy vượt qua điên đảo núi. Tiến nhập đại hải trình sao? Ở sản sinh cái ý niệm này sau đó, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là không dám tin tưởng, đây quả thực là hành động tìm chết. Một chi hoàn mỹ nhất hiểu rõ đội tàu muốn vượt qua điên đảo núi cũng đã là cựu tử nhất sinh, huống chi hắn chỉ là một người, cho dù là kiếm hồn, dù cho thực lực có mạnh hơn nữa, ở điên đảo sơn nghịch lưu chung nếu như rơi xuống nước nói, vậy cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Cho nên đối với yêu nguyệt độc thân một mình đi trước điên đảo núi, phần lớn người hoặc là đối với tin tức này cầm thái độ hoài nghi, hoặc là chính là cho rằng yêu nguyệt chính là vô cùng tự đại mà chịu chết. Nói chung trên căn bản là không có nhân cho rằng yêu nguyệt có thể thành công xuyên qua điên đảo núi. Mà đối với những thứ này ngoại giới thuyết pháp, thân là người trong cuộc yêu nguyệt cũng không biết chút nào, lúc này thằng nhãi này đang ở ưu thai du thai đi qua điên đảo núi trên đường, thuyền nhỏ mà nước chảy bèo trôi, tốc độ thuyết nhanh thuyết chậm không chậm, nói chung dựa theo thời gian này đến xem, tiến nhập điên đảo vùng núi giới cũng bất quá là 2-3 ngày mà thôi. Từ trước đây ly khai Dạ Vương quốc đến bây giờ, yêu nguyệt cũng đã rời bến không sai biệt lắm có thời gian 3 tháng, thời gian thật đúng là không thông qua, trong nháy cũng đã đi xa, mà đây đối với mỗi ngày không phải chiến đấu chính là tu luyện yêu nguyệt mà nói, có vẻ càng là vội vã. Thời gian 3 tháng, tiêu diệt toàn bộ Đông Hải 50% hải tặc, tuy là người của hắn đã đi trước đại hải trình, chẳng qua truyền thuyết vẫn như cũ đang tiếp tục.